huyền hoàng kiếp thổ, đây là đại kiếp nạn, so diêm phù đề kiếp thủy, sát na đàm hỏa càng thêm hung hãn đồ vật. A, một diêm ma đại thánh, tu luyện tới đạt tứ giai, hàng xa chi giai, nhưng là chấm dứt đến cái này huyền hoàng kiếp thổ, hút vào rất nhiều màu vàng khí lưu tại thân hình bên trong, toàn thân tự bành trướng, như một huyền hoàng huyết cầu, phát ra tới khủng bố địa ngục ngôn ngữ. Huyền hoàng kiếp thổ, ai vậy tại trùng kích đẳng cấp cao đại thánh mới có thể xuất hiện đấy? Phanh, Dương Kỳ bàn tay lớn chảo đi qua, cái này một đại thánh tứ giai diêm ma đã bị bóp nát, biến thành hắn bổ dưỡng. Kiếp thổ đến ở đâu tự bị dìm ngập, mà Dương Kỳ lại một chút cũng không cảm giác được cái này huyền hoàng kiếp thổ uy lực. Hắn tùy ý hấp thu lấy kiếp này đất, xâm nhập thân hình ở chỗ sâu trong, cái kia chư thần tịnh thổ càng thêm sinh động. Tại tịnh thổ trong, tựa hồ có một loại thứ đồ vật tại phá kén mà ra, triệt để nảy sinh. Hắn cách đại thánh cảnh giới càng ngày càng gần, đã thành tựu cuối cùng biến đổi, bất tử biến. Phương viên vạn dạng huyền hoàng kiếp thổ giết chóc năng lực rất mạnh, lăn mình, quay cuồng đến ở đâu ác ma tự tử vong, không có một điểm sinh cơ còn sót lại. Hắn điểm tích lũy tại tăng vọt, cơ hồ là tại một nén nhang thời gian về sau, tự vọt tới top 10, thậm chí còn tại tượng lực phía trước. Giờ này khắc này, tại tu di chủ phong chung quanh, vô số cao thủ đều nhìn xem trên tiên bảng, nguyên một đám danh tự không ngừng nhảy lên, có biến mất, tự khiến cho một hồi gào khóc, đó là có cao thủ vẫn lạc. Tiến vào ma ha địa ngục, không có khả năng không vẫn lạc. Các ngươi xem, đó là Dương Kỳ danh tự, thánh mẫu nhi tử, điểm tích lũy bay lên được thật nhanh a, trực tiếp nhảy lên, không ngừng lập lòe, rõ ràng vọt tới tên thứ 9, thậm chí còn tại quang vương chi giai tượng lực phía trước. Rất nhiều người cũng đều nhìn thấy Dương Kỳ bài danh tăng vọt. Sư tộc chi chủ, sa tộc chi chủ, viên tộc chi chủ. Những người này sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đáng giận, cái kia Dương Kỳ rõ ràng còn chưa chết, điểm tích lũy còn xông đến nhanh như vậy. Rốt cuộc là như thế nào làm cho hay sao? Chẳng lẽ tại đánh chết từng bầy đại thánh cảnh giới ác ma? Hắn lợi hại như vậy. Lão sư tử sư tộc chi chủ gầm thét một tiếng. Thiếu gia lợi hại, ta cảm giác khí tức của hắn tại liên tiếp kéo lên, tựa hồ tại tăng lên cảnh giới. Ngươi xem đã tới chưa? Kình lão nhân, vừa rồi điểm tích lũy bảng đột nhiên nhảy lên thoáng một phát đại. Cái kia chính là thiếu gia giết chết một tứ giai đại thánh, hàng xa chi giai cao thủ. Xem ra rất nhanh thiếu gia sẽ tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh, đến lúc đó muốn giết người của hắn cũng phải nghĩ kỹ chính mình. Yến vô bệnh cũng chằm chằm vào điểm tích lũy bảng, dáng tươi cười hiển hiện ra. Kình chân ngang thì là há to miệng, tựa hồ muốn đem toàn bộ tiên bảng đều nuốt vào. Quái thai, sở hữu tất cả xem điểm tích lũy bảng các lộ cao thủ, đối với Dương Kỳ xông lên top 10, đều không hẹn mà cùng trong lòng là một cái ý nghĩ. Lần này tham gia mạnh nhất thí luyện người, cao thủ nhiều như mây. Đại thánh ngũ giai đã ngoài đều không thể tính toán, lục giai thiên cơ chi giai, thất giai tinh thần chi giai đều có, như thế nào đều khó có khả năng đến phiên một cái truyền kỳ cảnh giới đích nhân vật sắp xếp ở phía trước. Nhưng sự thật tựu là như thế, Dương Kỳ chẳng những sắp xếp ở phía trước, nhưng lại có bay lên xu thế, ngay tại tu di chủ phong. Ở chỗ sâu trong, cái kia tôn vô địch thiên vị tổ sư, viễn cổ cử tượng nhất mạch đứng đầu, tượng thiên tổ sư đều mày nhăn lại. Tại tượng thiên tổ sư bên người, mấy tôn viễn cổ cử tượng trưởng lão, đều là đại thánh cửu giai, sử thi chi giai cao thủ, cũng đang nhìn bảng đơn, khẽ lắc đầu. Trong đó một sử thi chi giai trưởng lão đứng lập, tượng thiên tổ sư, cái này Dương Kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngài đã nhìn ra không vậy? Làm sao có thể cường đại như thế? Chẳng lẽ là thánh mẫu tại thân thể của hắn bên trong còn sót lại cái gì đó? Tiên giới quy củ, không để cho khinh nhờn, thánh mẫu là không thể nào tại mạnh nhất thí luyện trong trợ giúp hắn đấy. Tượng thiên tổ sư lắc đầu. Bất quá, ta từ nay về sau từ trên thân thể cảm thấy một cổ tổ tiên khí tức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, rung động huyền không, tổ tiên hơi thở. Mấy tôn sử thi giai viễn cổ cự tượng nhất tộc đại thánh nghe thấy tổ sư nói như vậy, mọi người cũng đứng thẳng lên. Ngài là nói thần tượng, đó cũng là của ta một loại cảm giác, không có thể xác định. Tượng thiên tổ sư thản nhiên nói, đó là thánh mẫu đích nhi tử, phụ thân của hắn là một nhân vật thần bí, ngay cả ta đều không thể điều tra ra, suy tính đi ra, rất có thể là thiên thượng trích tiên, còn sót lại đích nhi tử, có một chút thần quái cũng là rất bình thường. Làm sao bây giờ tổ sư? Yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn có thể tới cái gì trình độ. Dù sao, chúng ta viễn cổ cử tượng chi nhất tộc ở mỗi lần tiên giới thí luyện chung, cũng chiếm cứ mạnh nhất thế lực. Tổ sư nhắm hai mắt lại, không hề nữa nhìn tiên bảng, tựa hồ ở suy tính cái gì. Ma ha địa ngục bên trong, rất nhiều tham gia thí luyện cao thủ cũng cảm thấy tiên bảng biến hóa. Bọn họ đem nguyên thần của mình cùng một tia máu huyết đánh vào một bảng chung, có thể thời thời khắc khắc cảm ứng kia tiên bảng, không đến nổi ở mênh mông ma ha địa ngục chung bị lạc bản thân. Ghê tởm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao Dương Kỳ kia tiểu tạp chủng lại gom góp thăng được nhanh như vậy, còn tới đặt trước mặt của ta đi? Ở một chỗ trong sơn mạch, vừa mới chém giết một đầu ác ma đại thánh, dẫn máu chảy đầm đìa đỉnh đầu tượng lực tức giận gầm hét lên. Ở bên cạnh hắn, rất nhiều yêu tộc đại thánh đệ tử bảo vệ, có sư tộc cao thủ, có sa tộc, mã tộc, báo tộc, thậm chí còn có người khổng lồ nhất tộc, viên tộc. Những điều này là do kiên quyết cùng tổ sư đứng chung một chỗ yêu tộc, bị tượng lực mượn hơi, trong đó cấp 5 đại thánh cũng có không ít. Bất quá, bị vây ma ha địa ngục chung, bọn họ phải liên hiệp chung một chỗ, bằng tượng lực làm chủ, bởi vì viễn cổ cử tượng nhất tộc, đồng dạng là cấp 5, chém giết ác ma tốc độ so với bọn hắn nhanh vô số lần. Nhưng là, bây giờ ở tiên trên bảng, tượng lực lại bị Dương Kỳ siêu việt. Tình huống như thế, khiến cho cao ngạo tượng lực thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun tới, trong đầu của hắn. Gắt gao nhìn Dương Kỳ tên, hận không được đem hắn nuốt ăn đi. Tiểu tử này tiên tiến nhất vào ma ha địa ngục, rốt cuộc ẩn núp tới nơi nào? Một pho tượng sư tộc thiên tài, đầu đầy tóc vàng, mũi rất cao nam tử nói, đáng tiếc chúng ta chậm chạp đều không thể tra tìm đến vị trí của hắn, nếu không cùng đi, chém hắn. Cha, nhất định phải tra được vị trí của hắn, nếu không hắn ở chỗ này tấn chức, càng khó giết. Tượng lực lúc này chìm yên tĩnh trở lại, không hề nữa bừa bãi. Hắn mặc dù tánh khí táo bạo, nhưng mỗi gặp đại sự càng tĩnh táo. Mọi người thấy hắn trầm mặc lại, thay đổi dưới mắt không còn ai bừa bãi, nhất thời biết hắn đã đem Dương Kỳ cho rằng bản thân chính yếu nhất đối thủ. Chỉ có đối mặt trọng yếu đối thủ thời điểm, tượng lực mới có thể tĩnh táo, sẽ không coi rẻ. Trầm mặc một lúc lâu, tượng lực nói, phát ra yêu thần tổ sư làm, sở hữu tham gia mạnh nhất thí luyện đệ tử, cũng nhất định phải tìm kiếm được Dương Kỳ, tìm kiếm được người này, báo cáo ta cụ thể vị trí, đợi chờ thí luyện kết thúc, ta sẽ lấy ra yêu thần cung pháp bảo tới phần thưởng. Tượng lực ban bố ra lệnh, chỉ chốc lát sau tựu truyền lại đạt tới những thứ này mạnh nhất thí luyện đệ tử trong lỗ tai. Hắn là viễn cổ cử tượng nhất tộc, ở cả huyền không sơn là chiếm cứ thống trị địa vị yêu tộc, ngay cả đại lực thần viên cũng khuất phục. Ở nơi này yêu tộc phía dưới, ban bố ra lệnh không phải chuyện đùa, hơn nữa có thật nhiều liên lạc con đường, mỗi lần tiến vào thí luyện chung, đều là nhất hô bá ứng, hơi chút thét dài, bảy yêu tụ tập, tạo thành nước lũ, bất kỳ ma quỷ cũng phải bị nghiền áp thành phấn vụn. Lập tức trong lúc, cho phép rất nhiều yêu tộc đại thánh đệ tử, cũng liều mạng sưu tầm lên Dương Kỳ tung tích. Răng rắc, một mảnh khổng lồ trong sơn mạch, một nam một nữ bay lượn, nam đột nhiên hạ xuống tới, năm ngón tay một chảo, lại từ kia cứng rắn màu vàng lợt bùn đất chỗ sâu, bắt đi ra một pho tượng tựa như con tê tê ác ma, đại thánh cảnh giới ác ma, lại bị hắn đứa trẻ dường như nắm ở trong tay, vặn gãy cổ. Một nam một nữ này, chính là thiên bằng nhất tộc bằng hoa, diệu pháp công chúa. Đột nhiên, Bằng Hoa dừng lưu lại, ngón tay vừa động, lấy ra một mặt kính, phía nhắn nhủ đi ra rất nhiều quang ảnh thanh âm. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, muội muội, tượng lực đối với Dương Kỳ phát động lệnh truy sát. Là sao? Diệu Pháp công chúa ánh mắt chợt lóe, này Dương Kỳ thật đúng là lợi hại, trước hết một người vào xuống địa ngục, sau đó tự mất đi bóng dáng, ta Thiên Bằng nhất tộc tốc độ đều không thể đuổi theo đến hắn. Hắn một đôi cánh, không biết cái gì lai lịch, có thể bằng vào địa ngục hơi thở hoàn mỹ dung hợp, ngươi cảm thấy không có, kia tiên trên bảng, hắn gom góp vẫn đang không ngừng gia tăng, nói rõ đang không ngừng giết chóc chung. Ta một mực chú ý hắn gom góp toát ra hiện tượng, phát hiện hắn chém giết đại thánh, thủy chung ở cấp 4. Bằng Hoa phân tích nói, có thể thấy được người này chiến lực, ở cấp 4 đại thánh điên phong, không cao hơn cấp 5 đại thánh. Có thể là cảnh giới của hắn, mới truyền kỳ bát biến A. Diệu Pháp công chúa nghe, dùng mình một cái, tinh thần biến chẳng qua là thượng cổ luyện khí sĩ 8 tầng. Cùng đại thánh cấp 4 chân thực giai xê xích khoảng cách, không thể đạo kế. Coi như là một vạn tinh thần biến chính là nhân vật liên hợp lại, cũng muốn bị oanh giết. Chờ hắn, muội muội, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị tượng lực giết chết. Bằng Hoa nói, ngươi chú ý tới không có, người nó kể từ khi tiến vào Huyền Không Sơn, tự vẫn là truyền kỳ bát biến tu vi, nhiều ngày như vậy không có tấn chức quá. Nhất định là bởi vì quá cường đại, Huyền Không Sơn cái kia phiến thiên địa không cho phép hắn tấn chức. Chỉ có tới cùng tiên tri vị diện giống nhau chắc chắn ma ha địa ngục, hắn cho phải đánh sâu vào cảnh giới. Muội muội ngươi xem rồi sao, hắn một khi tấn chức, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, nếu như tới đại thánh, tượng lực hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xoẹt, Diệu Pháp công chúa cũng hút một hơi khí lạnh, không thể nào. Dương Kỳ dám giết tượng lực. Phải biết rằng, viễn cổ cử tượng nhất tộc lần này mạnh nhất thí luyện chung, cũng không chỉ tượng lực, một người A. Còn nữa tượng vạn hư này tôn tuyệt đỉnh cường giả, tham gia 9 lần thí luyện, đây là một lần cuối cùng, đã đạt tới đại thánh thất giai điên phong, đánh sâu vào bát giai vô lượng chi cảnh. Ngươi nhìn, bây giờ Thủy Chung sắp hàng ở gom góp bảng đệ nhất đúng là hắn. Hắn có thể trơ mắt nhìn tượng lực bị chém giết. Vậy cũng được, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Bây giờ ta còn không phải là tượng vạn hư đối thủ. Bằng Hoa nói, ba đảo mãnh liệt, ở ma ha địa ngục chung, cũng có hải dương hồ. Bất quá những thứ kia hải dương nước biển, cũng là vàng thẫm vẻ, phi thường trầm trọng. Ở trong hải dương, sinh trưởng đủ loại cường đại ác ma, có long có rắn, mỗi một con cũng phun ra nuốt vào thiên địa, chi chít. Đang lúc này, ở trên mặt biển đi lại tới một người, một thân áo trắng, nét mặt thưa thớt, nhưng là hắn đi lại tới ở chỗ nào mặt biển đã bị tinh lọc, coi như là nơi biển sâu một số đại thánh cảnh giới ác ma, cũng rối rít tử vong. Tại chính thức trong địa ngục, đại thánh cảnh giới ác ma, chính là bình thường tiểu dân chúng, nhiều không kể xiết, bởi vì đây là tương đương với tiên tri vị diện tồn tại. Chỉ có thiên vị cảnh ác ma mới coi là nho nhỏ quý tộc, khó có thể gặp phải. Bạch y nhân này, cái bùn không có bất kỳ động tác gì, đi tới chỗ nào, ở chỗ nào ác ma tự tử vong, đỉnh đầu của hắn thượng, xuất hiện một mảnh tinh vân, cả người tựa hồ ẩn núp ở đây tấm tinh vực bên trong, lại tựa như tinh cầu chi thần đi tới địa ngục đi lại. Ở đây tấm tinh vân bên trong, một đầu cử tượng cái bóng, như ẩn như hiện. Người mặc khôi giáp, cùng thần tượng có một chút tương tự, bất quá không có Dương Kỳ ngưng tụ ra tới rất sống động, nhưng là cả người lực lượng, cũng Dương Kỳ có thể bằng được có được. Đây chính là cử tượng nhất mạch, nổi tiếng cao thủ, tượng vạn hư, muốn ở ma ha địa ngục bên trong, đánh sâu vào đại thánh bát giai, vô lượng giai. Một khi tấn chức thành công, có thể làm yêu quái tộc đứng đầu. Khi hắn đi lại trong lúc, gom góp bảng thủy chung sắp hàng ở đệ nhất, bởi vì hắn căn bản không phải động thủ, cả người kình khí tản mát ra đi, có thể đem đại thánh đánh ngã, có thể thấy được đạt tới một loại cái gì trình độ. Đột nhiên, hắn dừng giữ lại, Dương Kỳ, nhân vật này có kỳ ngộ, Bất quá ta cũng không phải nguyện ý xuất thủ, tượng lực, tự xem ngươi có thể hay không giết hắn rồi. Ta động thủ lời nói thắng chi không võ, hắn là truyền kỳ bát biến, ta là đại thánh bát giai, xê xích đến gần 10 người cảnh giới. Ta nếu là động thủ, cho dù giết hắn rồi, làm người trong thiên hạ nhạo báng. Theo sau, tay hắn chỉ vừa động, trên không trung xuất hiện một đạo chữ như gà bới dường như linh phù, lại một lần nữa hiển hiện ra bảng cáo thị, ở bảng cáo thị tên thứ hai, tên thứ ba theo sát phía sau. Phía hiển hiện ra hai người tên, Pháp Vô Nhất, Cảnh Hình, hai người là hắn lớn nhất khiêu chiến, gom góp cùng hắn xê xích không nhiều, là hắn tranh đoạt đệ nhất danh đối thủ. Lần này mạnh nhất thí luyện đệ nhất danh phần thưởng khổng lồ, nghe nói năm đó phải nhận được tiên giới tự mình quán đỉnh, trở thành tiên linh thân thể, có thể thưởng xuống tới tiên khí, tiên đan, đủ loại tiên thạch, tuyệt phẩm linh thạch. Nếu như có thể nhận được, kia đối với hắn sau này đánh sâu vào thiên vị cảnh chỗ tốt thật sự là quá lớn. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác cướp đi của mình đệ nhất danh, mà phía dưới thứ hai tên thứ ba, Pháp Vô Nhất, Cảnh Hình, tất cả đều là đại thánh thất giai, tinh thần giai cao thủ vô địch. Nếu như hắn không phải là viễn cổ cử tượng nhất tộc, đối với ác ma có khắc chế năng lực, thậm chí có thể có không chiếm được đệ nhất, cho nên hắn không chịu có chút buông lỏng. Pháp Vô Nhất, Cảnh Hình cũng là loài người, không phải chúng ta Huyền Không Sơn đệ tử, thuộc về ngoại lai hộ, cùng kia Dương Kỳ giống nhau, nếu là bị bọn họ chiếm được đệ nhất, đây chẳng phải là ta trên mặt không quan hệ. Hắn thét dài một tiếng, bay lên, đầy trời bỏ ra vô số thần lôi. Những thứ kia thần lôi tựu như một viên viên đích tinh cầu, rơi vào trong hải dương, tảng lớn nước biển bị bốc lên, chấn đắc nơi đều ở nổ tung. Một số đại thánh tiếp xúc đến tinh cầu thần lôi, lập tức hé ra. Một số ở ma ha địa ngục trung sinh trưởng bảo vật tất cả cũng rơi vào trong tay của hắn. Trong địa ngục cũng có sinh trưởng hiếm thấy bảo bối, khoáng thạch, thậm chí còn có linh thạch, tiên thạch, chỉ có thể năng lượng càng cao tảng đá, bị địa ngục khí ô nhiễm được càng sâu, tựu như Dương Kỳ ở trước kia từ thiên vị học viện chung lấy được cực lạc thần thạch, trong đó ẩn chứa năng lượng, nhưng là một cái mầm tai họa. Kia màu vàng lợt nước biển, mỗi một giọt cũng trầm trọng vô cùng, nếu như đeo đi ra ngoài, có thể đem chu vi vạn dặm thổ địa cũng ô nhiễm. Nhưng là, này nước biển có thể rèn luyện một số yêu ma pháp bảo, đối với tu luyện yêu ma đạo người, đây là vô cùng tốt tài liệu. Ma ha địa ngục, khắp nơi đều có bảo bối. Hư, Dương Kỳ Trường thở dài ra một hơi, đem cả trong không khí tràn ngập, huyền hoàng kiếp thổ toàn bộ cũng sáp nhập vào chư thần tịnh thổ chung, tự nhìn hủy diệt diêm ma bộ lạc, nơi đều là thi thể. Hắn lần nữa há mồm một hút, tất cả thánh ngân bị hòa tan, ở chư thần tịnh thổ tinh bích hệ thượng, chữ khắc vào đồ vật trở thành thái cổ chư thần văn tự. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, toàn thân hé ra, biến thành hàng trăm hàng ngàn ký hiệu, sau đó một lần nữa tổ hợp thân thể. Bất tử biến cảnh giới, rốt cục thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, địa ngục khoáng thạch, rốt cục tấn thăng đến đạt bất tử biến, kế tiếp tự là bán thánh. Bất quá ta tích xúc hùng hồn, rất có thể không cần bán thánh cảnh giới, có thể trực tiếp tấn chức đại thánh. Dương Kỳ buông xuống, làm đến nơi đến chốn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí cùng huyết nhục, còn có cái này một phiến thiên địa từ trường chặt chẽ kết hợp, ma ha địa ngục cùng chư thần tịnh thổ tí ti liên hệ, hơi chút một hô hấp, ma khí chẳng khác nào thiên địa linh khí, tuôn ra nhập địa ngục rong lô trong. Cái kia địa ngục rong lô ở chỗ sâu, không ngừng chuyển hóa, ngưng luyện, đem ma khí chuyển hóa làm cao đẳng năng lượng, đưa vào trong kinh mạch. Kỳ thật, ma ha địa ngục bên trong đích ma khí, bản thân tự là một loại cùng loại với tiên khí cao đẳng năng lượng, chẳng qua là người đi ở trong đó, không thể hấp thu, nếu không sẽ chuyển hóa làm ma đầu. Không chỉ như thế, còn muốn phải luôn luôn phòng bị ma khí xâm lấn. Cũng may những này tham gia thí luyện đệ tử đều là đại thánh, hơn nữa còn chiếm được tiên bảng tiên linh khí bảo hộ, sẽ không bị ma khí xâm lấn. Nếu không người bình thường tiến vào ma ha địa ngục ở bên trong, trực tiếp liền biến thành ác ma. Tấn thăng đến đạt bất tử biến, Dương Kỳ toàn thân vi hạt như trước không có thức tỉnh. Chỉ có điều tất cả viễn cổ cử tượng càng thêm rõ ràng, trên người áo giáp rõ ràng, càng thêm có voi thần khí chất, chư thần tịnh thổ cũng phát sanh biến hóa. Trùng kích truyền kỳ vài loại cảnh giới, hắn trước sau đã tao ngộ Diêm Phù Đề kiếp thủy, sát na đàm hòa, huyền hoàng thổ kiếp. Kế tiếp tấn chức đại thánh cảnh giới, nhất định là một loại phong kiếp. Trên toàn thế giới tứ đại nguyên tố, địa thủy hỏa phong. Cái này bốn loại kiếp số, vốn là đại thánh cảnh giới tại tấn chức thời điểm mới có thể hiện tại. Đáng tiếc Dương Kỳ nhất định không giống người thường. Một khi tứ đại kiếp số tề tụ bản thân, dung nhập chư thần tịnh thổ, cái kia chư thần tịnh thổ sẽ cấu thành một cái chính thức thế giới hình thức ban đầu. Địa thủy hỏa phong ngưng tụ cùng một chỗ là cấu thành thế giới bổn nguyên nguyên tố, đã có nguyên tố cơ bản, tịnh thổ tựu chính thức là tịnh thổ, không còn là một cái hư ảo không gian. Bo an, Dương Kỳ một đạo chân khí cắt trên mặt đất, cái kia kim loại giống như bùn đất bị mở ra, xâm nhập trăm ngàn trượng, tại đây bùn đất ở chỗ sâu xuất hiện nước sơn đen kịt khoáng thạch, là một đầu mạch khoáng. Dương Kỳ thân thủ một chảo, một khối khoáng thạch bị nắm, chộp tại trên tay, lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó rất nhiều dữ tợn gương mặt, ma ảnh lập lòe, vừa mới bắt được trên tay, lập tức trong đó khổng lồ ma ý tự nhảy vào thức hải, muốn, phải đem mình chuyển hóa làm ma đầu. Tại hắn tính ra phía dưới, coi như là một nhất giai đại thánh, tay cầm khối khoáng thạch này, cũng sẽ bị ma ý ăn mòn tiến vào thân thể, khiến cho chính mình cuối cùng thành ma. Bất quá hắn không quan tâm, hơi chút một chảo, bên trong ma khí tự chuyển hóa làm thánh quang, quang minh cùng hắc ám, lẫn nhau luân chuyển. Cái kia ma khí hút vào tịnh thổ, đã trở thành một cây thánh thụ, mà trên tay này cái khoáng thạch, cũng biến thành một quả óng ánh lập lòe, phát ra nhàn nhạt tiên khí thạch đầu, thuần khiết vĩnh hằng lực lượng, ở trong đó bập bềnh, thiên phẩm linh thạch. Dương Kỳ lắp bắp kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút, đây là ma ha địa ngục, tiên tri vị diện nổi danh địa phương, trong đó linh mạch ẩn chứa khoáng thạch, khẳng định không giống người thường, thậm chí có thể tìm kiếm được tuyệt phẩm linh thạch, cái gì chí tiên thạch nói cũng không chừng. Trừ ta bên ngoài, không ai có thể tinh lọc linh thạch bên trong ẩn chứa ma ý, ta nếu như đem những này linh thạch mang đi ra ngoài, chẳng phải là phát tài. Trở thành phiến tinh vực đệ nhất nhân. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, chân mãnh liệt trà đạp mặt đất, lập tức thành từng mảnh kim loại bùn đất mặt đất vỡ ra, một đầu dài đạt ngàn dặm mạch khoáng xuất hiện ở trước mắt. Ma ha địa ngục bùn đất đều phi thường cứng rắn, giống như truyền kỳ cao thủ dẫm đạp ở phía trên, động cũng sẽ không động, chân khí không cách nào cắt, thần binh lợi khí không cách nào dao động mảy may. Cái kia kim loại giống như cứng rắn hắc ám bùn đất, bản thân tựu là luyện chế vô thượng ma khí tài liệu, tương đương với tiên đất. Bất quá, loại này mặt đất tại Dương Kỳ trước mặt ngược lại là tính toán không được cái gì, một chút xé rách, ngàn vạn viễn cổ cử tượng chi lực bộc phát, mặt đất chìm trong. Há miệng khẽ hút, cái này một đầu mạch khoáng đã bị hút vào thân hình, đáp xuống tiến vào chư thần tịnh thổ ở chỗ sâu, Dương Kỳ cảm giác được năng lượng khổng lồ. Lập tức vui mừng khôn xiết, hấp thu khổng lồ ma khí, tích góp từng tí một năng lượng, chuẩn bị cuối cùng lột xác. Trên người hắn có rất nhiều linh thạch, từ phương Tây Đại Lục trong cướp đoạt đến, bất quá vẫn là không đủ chính mình tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh. Hiện tại ma ha địa ngục ở bên trong, linh thạch mạch khoáng vô cùng vô tận, tùy tiện một cái địa phương nhỏ bé, tự ẩn chứa thánh phẩm linh thạch, thiên phẩm linh thạch khoáng sản, nhưng lại đầy đủ hắn tấn chức. Trùng kích đại thánh, không còn có nửa điểm trở ngại. Kế tiếp, chính là muốn tại điên cuồng giết chóc bên trong đốn ngộ, tìm hiểu ma ha địa ngục đích chân lý, dùng quảng đại, như biển, trí tuệ, viên mãn tu hành chân lý, đến thánh cảnh. Hắn bay vọt mà bắt đầu. Rất nhanh lao nhanh, trên người phát ra khí lãng, ngưng tụ trở thành từng đạo phù văn, đến ở đâu tà ác tự động vỡ ra, nổ tung. Rõ ràng cùng cái kia tượng vạn hư có vài phần tương tự. Tu thành bất tử biến Dương Kỳ thậm chí cả đại thánh ngũ giai đích nhân vật cũng có thể một trận chiến, cho dù hiện tại gặp được tượng lực cũng có thể sắp thu chia đều. Ngay tại Dương Kỳ sau khi rời khỏi không lâu, đột nhiên một đầu toàn thân kim sắc bộ lông người trẻ tuổi hạ xuống tới, trông thấy cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất, biến sắc. Đây là một cái Diêm Ma bộ lạc, ít nhất đều có vài chục tôn đại thánh khí tức, trong đó lợi hại nhất một đại thánh là tứ giai đỉnh phong, rõ ràng bị người giết chết, trong không khí còn có kiếp số khí tức, nhất định là cái kia Dương Kỳ. Hắn tấn thăng đến đạt bất tử biến, nếu như còn như vậy tấn chức xuống dưới, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Sư thiểu, chúng ta bây giờ truy kích, vẫn là thông báo tượng lực. Tại đây kim sắc tóc người trẻ tuổi bên người, có rất nhiều đại hán tóc vàng. Không cần, kim sắc tóc người trẻ tuổi là một đầu sư tử, cảnh giới lại là ngũ giai đỉnh phong, quang vương chi giai, có thể hơi chút khống chế thời gian. Tóc của hắn như một vòng kim sắc mặt trời, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Trên mặt của hắn hiển hiện ra cười lạnh, thực lực của ta kỳ thật không tại tượng lực phía dưới. Bất quá tượng lực phụ thân hắn là tổ sư, ta tự so với hắn thấp một đầu, bình thường nghe lệnh y, hiện tại lại bất đồng. Ta một mình một người có đánh chết Dương Kỳ thực lực, đạt được trên người hắn Chu Tiên Vương lệnh bài, lập tức đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó lại để cho tượng lực đối với ta cúi đầu xưng thần. Sư thiểu nói không sai, chúng ta sư tộc cũng muốn quật khởi. Nghe đồn rằng Chu Tiên Vương lệnh bài có 9 khối, nếu như toàn bộ nhận được, gom góp cùng một chỗ, cái kia có thể nhận được Chu Tiên Vương toàn bộ truyền thừa, lập tức tựu là kế tiếp Chu Tiên Vương, tung hoành hàng cát giống như tiên chi vị diện, đánh chết vô số tiên nhân. Một đầu sư tộc đại thánh nói, ta sư trọng lâu, cũng muốn vươn mình, đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại hắn bất tử biến, ta còn có nắm chắc đánh chết, một khi tấn thăng đến đạt đại thánh, ta tựu gian nan. Chúng ta sư tộc vận khí tốt, đã nhận ra Dương Kỳ khí tức, không thể lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Cái này sư tộc thiếu chủ, sư trọng lâu, tóc vàng như mặt trời, đột nhiên bay đi, thời không vặn vẹo, căn cứ khí tức, tìm kiếm Dương Kỳ. Hắn phi hành cực nhanh, ở sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh, thiên sư chi dực. Ở bên cạnh hắn sư tộc đại thánh thì là thét dài liên tục, triển khai sư tử hống, hướng ra phía ngoài phóng xạ, liên thủ bố trí đi ra sư tộc mạnh nhất đại trận, thiên sư chi bào hao. Nhiều như vậy sư tộc đại thánh liên hợp cùng một chỗ, đánh chết ác ma, lập tức du đãng tại mặt đất, sông núi, hải dương, hồ nước, gò núi, trong hạp cốc các loại ác ma, toàn bộ chết oan chết uổng. Mà những cái kia công lao, toàn bộ đều đã nhét vào sư trọng lâu trên người. Bởi vì những này sư tộc đại thánh đang thi triển đại trận thời điểm, hạch tâm linh hồn khí tức là sư trọng lâu, bọn hắn tắc thì tự là rót vào chân khí mà thôi. Cho nên những cái kia ác ma tử vong nháy mắt, tiên bảng tự động cho rằng sư trọng lâu đánh chết, điểm tích lũy tự đổi tại trên người của hắn. Đây là dốc hết sư tộc chi lực tạo nên một người, đó là Dương Kỳ đã ở giết chóc ác ma. Điểm tích lũy không ngừng bay lên. Đột nhiên lúc đó, theo bên cạnh truyền lại đã đến mãnh liệt gầm rú, sóng âm như cắt lúa mạch tựa hồ, giết chết thành từng mảnh ác ma. Hắn hai mắt lập tức mở ra, đã nhìn thấy xa xa sư tộc rất nhiều nhân vật một khởi bay tới, tập trung chính mình như giòi trong xương. Hắn cũng không đi, tựu đứng vững bất động, lẳng lặng cùng đợi đám kia sư tộc đích nhân vật đến đây. Ầm ầm, một cổ nguyên khí nổ tung, sóng âm đem cái này một phiến không gian biến thành bột phấn. Sư tộc mọi người bao quanh quay chung quanh ở Dương Kỳ, thiếu chủ, cường đại, sư trọng lâu, dùng quân lâm thiên hạ xu thế, hai mắt tập trung Dương Kỳ, sát khí dày đặc, như một đám mèo quay chung quanh ở một cái con chuột nhỏ. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Sư trọng lâu kim sắc tóc không ngừng phiêu diêu, kim quang chói mắt. Hắn chỉ vào Dương Kỳ, Chu Tiên Vương lệnh bài giao ra đây a, ta tha cho ngươi khỏi chết. Xem tại ngươi là thánh mẫu nhi tử phân thượng, ước chừng ngươi cũng biết, ta là sư tộc một vị thiếu chủ, sư trọng lâu, tu là còn tại tượng lực phía trên. Ngươi là không có cơ hội chạy trốn, Dương Kỳ, lập tức quy hàng, đừng tự lầm. Đúng vậy, hơi chút chần chờ, tự là đại họa sát thân. Mấy tôn sư tộc đại thánh bức bách đi lên, đã phong tỏa một phương. Lại để cho Dương Kỳ trốn không thể trốn, cũng không cách nào bạo khởi đả thương người. Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ có đánh chết đại thánh năng lực, vì vậy đã sớm liên thủ, chân khí phong tỏa ở một phương, miễn cho xuất hiện chỗ sơ suất. Dương Kỳ trông thấy nhiều như vậy trận thế, không có chút nào nửa điểm bối rối, mà là chậm rãi nói, ta ngay tại tham gia thí luyện mạnh nhất trước khi, cái kia sư tộc chi chủ, mắng ta là con hoang, đây là nhục thân đại hận, ta không có trả thù, bất quá lại ghi ở trong lòng, lần này vừa mới là đụng phải cơ hội, ngươi là sư tộc chi chủ nhi tử A, tu luyện tới đạt ngũ giai đại thánh, thập phần không dễ dàng, có thể nói là toàn bộ Huyền Không Sơn người nổi bật, đại quý tộc, đem ngươi giết. Sư tộc chi chủ có lẽ rất thương tâm mới được là. Phanh. Dương Kỳ trong lúc nói chuyện, đột nhiên ra tay, thân hình lóe lên, liền đi tới sư trọng lâu trước mặt, một quyền đánh ra. Một quyền này, tựa hồ là oanh sụp cột chống trời, vòng trời lập tức tan rã, sụp đổ xuống. Cái kia lực lượng gia trì tại một người trên thân thể, lập tức sư trọng lâu lưng tựu răng rắc rung động, thân hình ngoạt, khom, dưới đi, không ngẩng đầu được lên. Đối mặt sư tộc mọi người, Dương Kỳ ngang nhiên ra tay, giết người trước hết giết vương. Không tốt. Sư trọng lâu tại lập tức, cũng cảm giác được quyền phong như núi, quyền ý như trời xanh, quyền tầng như hậu thổ, toàn thân chân khí, thánh ngân đều có một loại vỡ tan dấu hiệu. Hắn hét lớn một tiếng, cửu linh nguyên vương quyền. Hai đấm sờ, cái kia quyền bên trên kim quang đại bắn, từng khúc xuyên thủng, một bước bước ra, dưới thân thể mặt dâng lên đã đến một chòm sao sư tử. Cái này chòm sao sư tử là hoàng kim biết tay, như vương tọa, trấn áp một mảnh hư vô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, chém sư tộc chòm sư tử một bốc lên, hoàn toàn là chân khí ngưng tụ, nhưng như uy lăng cửu thiên đích thần vương, quang mang vạn trượng. Sư trọng lâu một đầu tóc vàng, như mặt trời chói chang hiện lên, trời quang nắng gắt, vạn dặm không mây. Hắn thần quyền, phá vỡ vô căn cứ, nhắm thẳng vào bản tâm, một quyền nổ tung, đánh cho thiên địa sáo động. Bốn bề sư giống có tiếng, nối liền không dứt. Uy lực đủ có thể bằng khai thiên tích địa, sáng lập nhất phương tiểu thiên. Nhưng là Dương Kỳ quả đấm mạnh hơn. Ở quả đấm của hắn phía, một đoàn rừng rực thánh quang, chiếu rọi cửu châu vạn cổ, hưng phấn rung động, hùng hậu ý niệm, từ bốn bề sinh ra, thành tựu bất tử biến, vượt qua huyền hoàng đất kiếp, cho nên bây giờ quyền pháp có một cổ thương thiên hậu thổ đại khí, một quyền đánh ra, bốn bề dày cộm nặng nề ý nồng nặc, thiên địa lực mạnh, toàn bộ hướng về Dương Kỳ trên người hội tụ, đây là ma ha địa ngục, rộng lớn, khôn cùng. Dương Kỳ ở ma ha địa ngục bên trong tấn chức bất tử biến, cả người pháp tắc cùng ma ha địa ngục pháp tắc kết hợp chung một chỗ, thiên địa từ trường cùng tần số, hoàn toàn hợp nhất. Sau lưng của hắn, lại xuất hiện ma ha địa ngục ảnh thu nhỏ, đó là một đoàn khổng lồ bọt khí, huyền phù ở bóng tối chỗ sâu, ngủ đông, tùy thời vọt tới cao nhất vị diện quang minh bên trong, đem chư thần quang minh lây dính lên đen nhánh, làm bẩn chư thần, khiến chư thần sa ngã. Ma ha vô lượng. Dương Kỳ quả đấm oanh kích tiếp xúc đến đạt sư trọng lâu một sát na, đột nhiên mở ra, năm ngón tay ngưng kết, thượng đế vinh quang, hơi thở ở trong đó hiện ra. Phanh. Sư trọng lâu kim quang ở chiêu thức ấy phía dưới, từng khúc dập tắt, kia quyền kình tản ra, bị Dương Kỳ thế như trẻ tre, một công rốt cuộc. Bàn tay của hắn một cái hé ra, kim hoàng sắc máu tươi thẩm thấu đi ra, tự thân sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, lại bị Dương Kỳ đánh cho bị thương, một chiêu đều không thể kế tiếp. Sư trọng lâu mặc dù đại thánh cấp 5, quang vương giai, tìm hiểu thời gian pháp tắc cao thủ, cao cấp đại thánh, nhưng là hắn và Dương Kỳ giao thủ, cũng không có vận dụng thời gian pháp tắc, mà là thi triển ra tới sư tộc thần quyền. Nào biết đâu rằng Dương Kỳ bây giờ đang ở tìm hiểu thượng đế chi thủ. Sư tộc thần quyền cùng thượng đế chi thủ so với, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù Dương Kỳ Thượng Đế chi thủ cũng không có luyện thành, thần tượng chấn ngục kình quyền pháp, cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh. Bên trong thánh ngoài vương trình độ, cơ hồ là có một loại hàng phục vạn linh, nắm trong tay địa ngục mùi vị. Huống chi, Dương Kỳ tự thân tại trong địa ngục, nhận được địa ngục ma khí chính là phụ trợ, như cá gặp nước, long thuộc về biển rộng, mãnh hổ vào núi, hổ gầm sinh gió. Coi như là cấp 5 đại thánh, tiến vào ma ha địa ngục, cũng muốn thời thời khắc khắc phòng bị, không nên bị địa ngục ma khí xâm lấn thân thể. Nhưng là Dương Kỳ cũng không cần, ngược lại có thể mượn ma khí chính là cao đẳng năng lượng, gia tăng bản thân quyền pháp uy lực. Một quyền đối với hợp lại, sư trọng lâu bàn tay tan vỡ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hai mắt hung ác lóe ra, không thể tin. Lại chân khí mạnh mẽ tới loại trình độ này. Đã như vậy, ta liền để cho ngươi nhìn, giữa chúng ta cảnh giới chênh lệch rốt cuộc là cái gì. Sư trọng lâu quyết tâm, một kích giết chết Dương Kỳ. Khổng lồ hơi thở đang không ngừng bộc phát, nhất thời bằng hắn tự thân làm trung tâm, một cổ thời gian pháp tắc bắt đầu vận chuyển. Khi đó đang lúc pháp tắc là thuần túy quang, nhất trong vắt, không tì vết uế quang, quang minh chỗ sâu, là thời gian lực lượng, ở thong thả chảy xuôi. Sư tộc tuyệt sát, tuyệt vọng rít gào. Giống, sư trọng lâu mở ra bùn máu đại khẩu, một đạo âm ba cùng thời gian lực kết hợp. Rít gào sinh ra, sư tử lợi hại nhất tuyệt học, chính là hống khiếu, một giống trong lúc, bách thú hàng phục. Mà sư tộc tuyệt học, chính là tuyệt vọng chi rít gào. Thiếu chủ, chúng ta liên thủ, giết lần này xúc vật. Cùng lúc đó, cho phép rất nhiều sư tộc đại thánh tùy tùng, cũng triển khai đại trận, từng tiếng rít gào, liên tiếp, thái cổ thê lương thanh âm, vang dội. Ông, hủy diệt âm ba, như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn thần tướng, tiên sĩ, tấn công giết hướng Dương Kỳ, khi đó đang lúc pháp tắc vạn đạo năng lực, tuyệt đối trói buộc. Sư trọng lâu diện mục dự tợn, tuyệt không khuất phục, triển khai tuyệt sát. Bụi thuộc về bụi, đất thuộc về đất, kia bất hủ, cuối cùng rơi xuống hủ thực, chỉ có chư thần, mãi mãi trường tồn. Dương Kỳ cả người, phát đi ra to rõ, cực lớn thanh âm, chư thần tịnh thổ từ từ triển khai ai, tuyệt đối phòng ngự sinh ra, tu luyện tới đạt bất tử biến hắn, tự thân cùng thiên địa từ trường kết hợp. Kia chư thần tịnh thổ phòng ngự so với ban đầu đối phó thái tử thời điểm, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Mai rùa dường như dấu vết, tinh bích hệ, ở chư thần tịnh thổ thượng hiện ra, mỗi một tấm tinh bích hệ thượng, cũng xuất hiện một pho tượng thần linh, ở đây thần linh chỗ sâu, là tất cả tựa như long tựa như rắn dấu vết. Hàng cát số lượng cử tượng, như ẩn như hiện, thái cổ mạnh mẽ hơi thở, có ánh sáng minh, cũng có bóng tối. Toàn bộ cũng hiện ra ở tại kia tịnh thổ dị tượng bên trong. Bốn phía cuồn cuộn huyễn hoặc kiếp đất, sát na chi hòa, diêm phù đề kiếp thủy cũng xuất hiện. Tam đại tạo thành vũ trụ bản nguyên nguyên tố, thẳng tiếp thụ lấy Dương Kỳ chỉ huy. Oanh long, vô cùng âm ba đánh sâu vào ở tại Dương Kỳ tuyệt đối phòng ngự thượng, thậm chí còn bao hàm thời gian pháp tắc lực lượng, hay không cách nào thay đổi hắn chư thần tịnh thổ, ở tịnh thổ chỗ sâu. Hồng hoang chi tâm mảnh nhỏ ở kích thích, hồng quang chiếu rọi, trở thành Dương Kỳ trái tim. Hồng hoang chi tâm, chính là Dương Kỳ tâm. Tuyệt sát đại thuật, lại đối với Dương Kỳ không có hiệu quả. Hồng hoang tâm, tức là lòng ta. Dương Kỳ một bước bước ra, hồng hoang chi tâm chậm rãi bay vào tự thân trái tim chỗ sâu. Đột nhiên trong lúc, kia nguyên khí gào thét, thiên băng địa liệt, bị phá vỡ thời không, hán phách tuyệt thiên địa. Chư thần chiến bào bay phất phới, không ngừng mở rộng, trên bàn tay nắm giữ trên cái thế giới này, đáng sợ nhất kinh khủng và cuồng bạo thâm trầm lực lượng. Ba, thân thể xung phong liều chết tới đây, thiên dao động, đại thiên thế giới, các loại chấn động. A, sư trọng lâu bên cạnh một pho tượng đại thánh, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, bị Dương Kỳ sinh sôi xé rách, trở thành mảnh nhỏ, vẫn lạc. Một pho tượng cấp 2 đại thánh, niết bàn cấp đại thánh, trực tiếp tử vong, thậm chí khi hắn ký thác vào hư không chỗ sâu nguyên thần dấu vết, cũng bị minh minh bên trong ý chí phấn toái. Dương Kỳ không chút lưu tình, một cước đá ra, thối pháp biến hóa, như thái cổ thần tiên, quất đánh vào một cái sư tộc đại thánh trên đầu. Đây là cấp 3 đại thánh, hàng xa giai đại thánh, lực lượng kích thích, chân khí nhiều như hàng cát. Đáng tiếc chính là, hắn liên tục né tránh, đều không thể chạy trốn bị đánh chết vận mệnh. Đầu nổ tung, triệt để hủy diệt, trở thành một cục thịt nê. Đào, Dương Kỳ nhanh như thiểm điện, chạy trồm không thôi. Bất kỳ động tác, chống cự đích thủ đoạn, ở trước mặt của hắn cũng lộ ra vẻ ngây thơ như vậy buồn cười. Hắn năm ngón tay như phác thảo, nhô lên cao một đào, lại một pho tượng cấp 2 sư tộc đại thánh trái tim bị hắn sống sờ sờ đào đi ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ phấn toái. Sát na chi hỏa ở thân thể của hắn bên trên không ngừng thiêu đốt, trong nháy mắt đem hắn thiêu đốt trở thành cho bụi. Phá! Hắn liên tiếp giết 3 tôn đại thánh, vận ý do vị tẫn, một hơi cũng không có suy kiệt, thân thể lần nữa đi tới. Chốc lát, chư thần tịnh thổ ở áp xúc, trở thành chu vi một mẫu lớn nhỏ, đụng vào một pho tượng cấp 4 đại thánh, chân thực giai sư tử trên thân thể. Này đầu sư tử tự vẫn lạc, bởi vì bị đánh thành một cục thịt bính. Kia bánh thịt ngoạ nguệ nghĩ một lần nữa tổ hợp, lại bị chư thần tịnh thổ thánh quang tịnh hóa thành hư vô. Xoay người lại một quyền, lại là một pho tượng sư tộc đại thánh đan điền bị đánh trúng. Một quyền, chỉ là đơn giản một quyền, thứ năm đầu sư tộc đại thánh tựu nổ tung, hóa thành phấn vụn, thánh quang bao phủ, tàn hồn cũng bị tinh lọc.